Vô tận đan điền, chương 2560, cường giả phong vương đấu giá, hạ, gocchuyenaudio.com, đúng thế, người trả giá cao được quyết định thế nào do Nhiếp Vân chúa tể nói. Hỗn độn vương chỉ cười cười, hắn nói, Nhiếp Vân, ta cũng ra điều kiện giống A Dục vương, ngươi lựa chọn gì đít. Xem như ngươi hung ác, nghe được hai người đối thoại, da mặt tuyệt sát vương run rẩy, hắn cắn răng một cái. Nhiếp Vân, điều kiện của ta cũng như hai người bọn họ, giao A Gia nạp chi tinh cho ta, ta chẳng những cho ngươi trở thành sứ giả của ta, cũng cấp cho ngươi cái giá gấp 3 lần. Ba đại cường giả phong vương nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân, chờ đợi hắn lựa chọn. Có thể làm ba cường giả phong vương chịu thua còn chủ động nâng giá cách chuyện này đủ làm vinh quang cả đời. Chủ nhân quá mạnh mẽ, cũng không biết hắn lựa chọn như thế nào. Ta cảm thấy hẳn là A Dục vương, dù sao lần trước chủ nhân đắc tội hắn, giao A Gia nạp chi tinh cho hắn có thể hóa giải hoàn mỹ khúc mắc này. Ta cảm thấy là hỗn độn vương, hắn nổi danh hiền lành khắp tam giới, trở thành sứ giả của hắn sẽ có chỗ tốt càng lớn. Tuyệt sát vương vô cùng tàn nhẫn, ta sợ không đáp ứng hắn sẽ lặng lẽ hạ độc thủ cũng không chừng. Đám người phù ám triều nhìn ba đại cường giả phong vương trên cao, toàn bộ ánh mắt tập trung lên người Nhiếp Vân, bọn họ hưng phấn siết chặt nắm đấm, gương mặt đỏ bừng. Ba vương tề tụ, hơn nữa đồng thời cầu một chúa tể, loại chuyện này có năm mơ cũng không thấy. Nhiếp Vân, tin tưởng ngươi sẽ có lựa chọn chính xác. Tuyệt sát vương bị hai vương giả khác giở trò nâng giá lên, sắc mặt khó coi, hắn lạnh lùng chờ Nhiếp Vân trả lời. Ha ha, ta đúng là nên lựa chọn chính xác. Nhìn thấy ba đại vương giả như thế, Nhiếp Vân cười cười, lòng bàn tay cầm cửu u trảm cốt đao, hàn quang bắn ra bốn phía. Nhiếp Vân, ngươi muốn làm gì? Không nên ngu xuẩn, bệ hạ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Cao Dương chúa tể trọng thương nhìn thấy động tác của cửu u trảm cốt đao, hắn không còn hung hăng càn quấy như trước, vẻ mặt sợ hãi. Nhìn thấy ba đại cường giả phong vương đều cầu thiếu niên này, hắn sợ hãi, lựa chọn tốt nhất, Nhiếp Vân tươi cười, hắn nhìn sang Cao Dương chúa tể với ánh mắt thương cảm. Đáng tiếc ta không cảm thấy như vậy, cổ tay chấn động, trường đao nửa bước phong vương thần binh cắt xuống. Nhiếp Vân đại nhân, ta không dám, buông tha ta. Nhìn thấy động tác này, Cao Dương chúa tể sợ hãi, thất kinh, hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Làm càn, tuyệt sát vương không nghĩ tới Nhiếp Vân dám làm như thế, sắc mặt của hắn khó coi, đánh chết sứ giả của hắn chẳng khác nào quyết liệt với hắn, A Gia nạp chi tinh lại không có khả năng đến tay hắn. Ầm ầm, trong tiếng quát lớn có một đạo kiếm quang như thiểm điện đâm thẳng vào Nhiếp Vân, thiểm điện đã đánh tới trước mặt hắn. Hừ, sớm biết đối phương sẽ động thủ, Nhiếp Vân cũng không tránh né, hắn vung tay một cái và tia chớp biến mất. Cường giả phong vương rất lợi hại nhưng ý niệm hình thành mặt người là năng lượng biến thành, còn không thể giết được chúa tể bình thường thì làm sao có thể là đối thủ của Nhiếp Vân. Nếu ngươi dám làm càn như thế, như vậy chết đi. Nhiếp Vân chẳng muốn nói nhảm, hắn cầm cửu u trảm cốt đao chém xuống. Răng rác, đầu lâu Cao Dương chúa tể lăn xuống đất, vận mệnh trường hà bị chặt đứt, hồn phách không chạy thoát, hắn lập tức mất mạng. Ngươi, muốn, gocchuyenaudio.com. Chết, tuyệt sát vương không nghĩ tới hắn lại quyết đoán như vậy, trực tiếp chém giết Cao Dương chúa tể, khí toàn thân run rẩy, hỗn độn hải dương sau đầu hắn vặn vẹo, dường như tùy thời sẽ giáng lôi đình diệt thế. Nhiếp Vân, ta cam đoan ngươi sẽ nhanh chóng biết rõ lửa giận của cường giả phong vương là thế nào. Tuyệt sát vương điên cuồng quát, không cần biết, ta sẽ cho ngươi biết lửa giận của chúa tể là thế nào. Đối mặt hắn uy hiếp, Nhiếp Vân mặc kệ, cửu u trảm cốt đao chém lần nữa. Ầm ầm ầm, một đạo đao mang huy hoàng chém lên mặt người to lớn của tuyệt sát vương, tiếng nổ vang lên, tuyệt sát vương không thể tin vào mắt mình, mặt người bị phá diệt, một lần nữa hóa hỗn độn và biến mất không còn nữa. Đám người phù ám triều sợ hãi, hai người thần quân chúa tể sắp phát điên. Trước kia Nhiếp Vân có mâu thuẫn với A Dục vương nhưng còn chưa tới mức độ này, chém giết phong vương sứ giả có ý nghĩa đánh vào mặt cường giả phong vương. Tương đương triệt để vạch mặt, không có khả năng xoay chuyển. Cường giả chúa tể triệt để đắc tội một vị phong vương. Tuyệt đối là cách làm điên cuồng. Ha ha, tốt, tốt, khó trách Tu La vương giữ gìn ngươi như vậy, làm việc rất quyết đoán. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, A Dục vương, hỗn độn vương cũng có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó cười lớn. Nhìn thấy hai đại cường giả phong vương có thái độ này, những người khác sững sờ, thần quân chúa tể hiểu ra. Ta biết rõ, Nhiếp Vân làm như vậy là tỏ quyết tâm với cường giả phong vương khác, cho dù tuyệt sát vương không cam tâm nữa cũng không thể không quan tâm mặt mũi cường giả phong vương khác, làm ra hành vi quá kích. Cho dù nói như thế, cách làm này quá không khôn ngoan, không duyên cớ đắc tội một vị cường giả phong vương. không tốt lắm đâu, đây chính là điểm cao minh của hắn, làm như vậy triệt để đoạn con đường phía sau, không đông diêu tây bãi, các vương giả khác làm sao không bảo vệ. Tốn hao đại lực tài bồi, thần quân chúa tể tán dương, thần là chúa tể có thể tàn nhẫn và quyết đoán như vậy, khó trách tuổi còn trẻ đã đạt tới cấp độ này, quả nhiên không đơn giản. Người vừa nói như vậy, đúng thế, chỉ còn lại hỗn độn vương và A Dục vương, hắn chọn người nào? Tinh giả chúa tể gật đầu. Nếu quả thật nó như đối phương, vị Nhiếp Vân này chính là người ngoan độc. Không tiếp trở mặt với cường giả phong vương này thần phục cường giả phong vương khác, đổi lại bọn họ không dám làm như thế. Nhiếp Vân, vẫn câu nói kia, giao A Gia nạp chi tinh cho ta, tất cả tai họa ngầm sẽ do ta tiêu trừ. Hỗn độn vương nói, cho ta, ta cam đoan tuyệt sát vương không dám đông tới ngươi. A Dục vương cũng hứa hẹn, sắc mặt của hắn lạnh lẽo. Nếu như không cho tương đương đắc tội hai đại cường giả phong vương, ta không tin hỗn độn vương có thực lực này, có thể chống lại ta cùng tuyệt sát. Người đang uy hiếp ta, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn sang A Dục vương, ánh mắt vui vẻ. Cũng không phải uy hiếp mà là trần thuật sự thật. Người có thể hỏi hỗn độn vương, hắn vẫn luôn là người hiền lành, người đắc tội hai đại cường giả phong vương, ta sợ hắn cũng không có lực ngăn cản. A Dục vương khẽ nói, cách chương.